Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 495, bão 1/20. Góc truyện audio.com. Ban tổ chức tour du lịch ở hang xà thần có ghé qua xin lỗi và đền bù cho mẫu đơn gấp 10 lần số kim tệ mà nàng bỏ ra cho 5 đứa trẻ tham gia thử truyền. Thừa, thái độ vô cùng chân thành khẩn khoản mong nàng bỏ qua. Nàng cũng không làm khó bọn họ nữa. Dù sao mấy đứa trẻ cũng không gặp chuyện. Rất cảm ơn tiểu thư, rất cảm ơn đám người kia, cho tới tận khi rời đi cũng không quên cảm tạ rối rít. Được rồi, bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị lên đường tiếp thôi. Quá lãng phí thời gian rồi. Mẫu đơn thở dài, mở máy truyền tin ra kiểm tra một chút. Nhìn thấy hòm thư điện tử bị chất đầy bởi đống tin nhắn của Rai. Alo, Rai, chuyện gì vậy? Mẫu đơn ngay lập tức mở một cuộc video call cho Rai. Vừa mở ra cuộc gọi liền thấy Rai một đầu đầy mồ hôi đang sai bảo người xung quanh làm gì đó. Vô cùng chật vật, xung quanh cũng vô cùng hỗn loạn không rõ lý do. Alo, bà chủ, chúng ta xảy ra chút chuyện. Sau khi Rai truyền thuật lại thì mẫu đơn liền hiểu chút chuyện này là thế nào. Rất đơn giản, lý do xuất phát từ Kim Thịnh vì tư thù mà đem Kim ra cùng mẫu đơn giải trí ném vào cái chảo nhuộm. Hàng loạt động thái tấn công kinh tế nổ ra nhằm thẳng vào Hoàng tộc Lục Quốc. Sau đó Hoàng tộc Lục Quốc thẳng thừng tuyên chiến với mẫu đơn giải trí và mẫu đơn các cùng Kim gia. Toàn bộ phim điện ảnh của mẫu đơn giải trí bị cấm chiếu ở Lục Quốc. Nhà đài ngôi sao mới cũng bị chặn không cho xuất hiện trong vùng Internet Lục Quốc. Mấy ngày nay chúng ta đang liên hệ đối sách để có thể thương lượng với bên Hoàng tộc Lục Quốc. Mất đi một thị trường lớn như vậy sẽ có ảnh hưởng xấu tới doanh thu của mẫu đơn giải trí chúng ta. Rai lo lắng vò vò đầu. Bất cứ thứ gì về chiến đấu hay thương trường nàng vẫn làm rất tốt. Bây giờ lại bị bó tay bó chân với thái độ ương ngạnh của Kim Thịnh cùng với thù địch từ Lục Quốc. Nói với cuộc chiến giữa Kim gia cùng Lục Quốc lại càng kinh khủng. Kim gia dùng kim tệ đè nát toàn bộ thương phẩm của Lục Quốc. Cũng dùng sức ảnh hưởng tới Thiên Quốc mà khiến thuế hàng hóa của Lục Quốc tiến vào Thiên Quốc tăng lên gấp 5. Rõ ràng là đang dồn người tới đường cùng. Cách chương.